Ở trong game thần quái sinh bánh bao, chương 17, chị gái của Tô Nhạc, góc truyện audio.com, editor, xoài, có quỷ, thật sự có quỷ, sợ mọi người có thể không tin, hai newbie run run nhấn mạnh lại nhiều lần. Tuy nhiên các cô quá hoảng loạn, Trần Thải Tinh mới vừa thấy qua quỷ, ra để lại là trực tiếp mở miệng, đã sớm nói trong núi không sạch sẽ, ban đêm càng dễ dàng trêu chọc chúng mấy thứ bẩn thỉu. Hô hô hô, một cô gái trong đó nghe được gào khóc lên, lớn giọng oán trách nói, anh tại sao không nói sớm, các người tại sao không nói sớm cho chúng tôi, lị lị chết, lị lị bị quỷ hại chết rồi. Trần Thải Tinh hiểu cảm giác đau đớn khi newbie thấy bạn mình chết đi, nhưng chuyện này chỉ có thể một mực trách trò chơi, ai cũng không có lỗi. Mỗi người đều chỉ có một mạng, mấy người thấy quan tài mới đổ lệ, người khác nói cũng không thèm nghe. Ta nói rồi, ra để thiếu kiên nhẫn ngồi bên bàn, phả ra khói thuốc. Cô gái thút tha thút thít đáp lại, dáng vẻ ngơ ngác, hẳn là đang nhớ đến mấy câu nói mà Gia Đê nói đến lúc trưa, Lý Hiên lại còn nói cho các cô biết núi cao như vậy, không thể rời đi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trần Thải Tinh hỏi một cô gái có vẻ lý trí. Mọi người đi theo sau tôi, Lị Lị cùng Tử Hàm định tìm đường trở về, đi thật lâu dọc theo con đường mòn kia, sau đó thì không có đường nữa. Lị Lị nhớ tới trong núi có sói, sợ hãi cùng chúng tôi nói trở về thôn trước, cô ấy có tiền, có thể mời thôn dân đưa chúng tôi trở về, chúng tôi dọc theo đường quay lại, nhưng lại không tìm được đường trở về, luôn luôn lòng vòng tại chỗ. Trời tối qua chúng tôi rất sợ, lúc này Tử Hàm nói thấy có người dưới cái cây lớn trước mặt muốn đi hỏi đường. Một chút, khỏi phải nói, người kia chính là quỷ. Cô ta không phải là người, đầu tiên là nắm lấy cánh tay Tử Hàm, nói đừng trở lại, vừa nói thì toàn bộ da đã rớt xuống, máu thịt be bét kêu trả lại da cho cô ta, chúng tôi đi giúp Tử Hàm, rồi Lị Lị bị tóm lấy, Lị Lị vì cứu Tử Hàm bị tóm lấy, chúng tôi một đường chạy tiến vào làng gõ cửa từng nhà, nhưng đều không có người để ý đến chúng tôi. Cô gái nhớ lại, cực độ sợ hãi, nói đứt quãng, lộn xộn. Trần Thải Tinh lại chú ý tới cha con Gia Đề, lúc nói đến trả lại ra cho cô ta, sắc mặt ba người khó coi, đặc biệt là người con út có thể xem là cực kỳ thống khổ. Ba người, người đã chết gọi Lị Lị, người gào khóc than vãn chính là Tử Hàm. Cô tên gì? Mai Thanh. Trần Thải Tinh nói, Mai Thanh không sao rồi, các cô đã tới nơi an toàn. Không, sao rồi, đã an toàn, Tử Hàm chúng ta đã tới nơi, Mai Thanh lẩm bẩm nói rồi khóc lên, biểu hiện trên mặt vừa cao hứng lại sợ sệt. Gia Đề đã nhịn không nổi nữa, mặt tối sầm lại nói, làm loạn hết cả buổi tối, mau đi ngủ nhanh lên. Xong thì trở về phòng. Hắn vừa đi, hai người con trai cũng rời đi. Nguyên Cửu Vạn ngáp một cái, Trần Thải Tinh thấy thế cũng không ở lại nữa, cậu phát hiện ban đêm có thể an toàn nhất là đi ngủ, ở trong trò chơi buổi tối dễ dàng đụng phải mấy thứ này nọ. Thiệt là dàn vặt người khác thật vất vả ủ ấm chăn mà giờ lại không còn, ổ chăn đã lạnh ngắt. Nguyên Cửu Vạn tự giác lăn tới trong lồng ngực Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh vì lạnh có chút run cầm cập, trong lồng ngực có một thân thể ấm áp thiệt là dễ chịu, ôm không khỏi cảm thán, tiểu cửu thật ấm. Ngoan, đi ngủ đi. Một đêm bình yên, vừa rạng sáng ngày thứ hai, gà nhà hàng xóm đã gáy lên. Trần Thải Tinh bị đánh thức tỉnh, Nguyên Cửu Vạn một đầu tóc xoăn, mắt lim dim buồn ngủ nằm trên giường, nhìn rất đáng yêu, Trần Thải Tinh nhịn không được lập tức xoa nhẹ đầu tóc xoăn. Anh, Nguyên Cửu Vạn âm thanh mơ hồ mang theo vẻ đáng yêu. Trần Thải Tinh xoa tóc xoăn, tận tụy đóng vai một cô gái có thai, ngả ngớn nói, tiểu cửu ngoan, phải gọi chị nha. Nguyên Cửu Vạn, hai người một trước một sau xuống lầu, Nguyên Cửu Vạn khóe miệng ngậm ý cười nhìn bóng lưng người trước mặt thực sự là đáng yêu. Tuy nhiên, hắn nếu mà biết thai là thật mà không phải bụng bia còn có thể vui vẻ như vậy được sao? Bàn bát tiên ở gian nhà chính đã ngồi đủ người, ba người Lý Hiên ở nhà hàng xóm và Lưu Sa Sa cũng tới. Trải qua một đêm, hai người Mai Thanh không ngủ, thần sắc tiêu tụy, vành mắt đen như gấu trúc kể lại mọi thứ lần nữa. Lư Châu trầm mặc ngồi ở một bên, nhìn kỹ mới thấy chân cô đang run rẩy. Nguyên Tinh, cô dậy rồi, tối hôm qua ngủ được không? Lý Hiên nhìn thấy cậu, đứng lên chào, hỏi thăm sức khỏe. Trần Thải Tinh sờ bụng một cái, mặt đắm chìm trong hạnh phúc của một người mẹ, khẽ mỉm cười nói, khá tốt, chính là con của tôi vẫn luôn động, tôi có chút nhớ ba của nó. Lý Hiên mặt cứng đờ, Hạ Đình hi hi nở nụ cười. Ngồi xuống đi, mọi người đều đến đông đủ, vừa vặn trò chuyện, sau này nếu ai mất mạng cũng đừng nói chúng tôi không nhắc nhở mọi người. Hạ Đình cười xong mở miệng nói, Trần Thải Tinh khuyên nhủ được một người theo đuổi cậu hãy từ bỏ, xúc động cảm thấy mình thật là một cô nương tốt. Vì vậy cô nương tốt Trần Thải Tinh dắt Nguyên Cửu Vạn đi sân sau dừa. Mặt gặp được con trai út của Gia Đề, đối phương nhìn cậu một cái, nói, phòng bếp có nấu nước nóng, ngươi đừng tắm nước lạnh. Nếu không phải cậu bé này còn nhỏ, ánh mắt chính trực Trần Thải Tinh cũng hoài nghi mình đang cầm kịch bản của Mary Sue diễn phụ nữ có thai. Cảm ơn, chị tên Nguyên Tinh, em tên gì? Tô Nhạc, Trần Thải Tinh sờ bụng, lại nói một tiếng cảm ơn, sau đó phóng lao theo lao, yểu điệu nói, Tô Nhạc, phòng trên lầu chăn quá ẩm ướt, chị muốn tìm một nơi phơi chăn. Một hồi nữa tôi sẽ phơi giúp chị. Cảm ơn rất nhiều, chị đang có thai, bụng lớn như thế này đi nơi nào cũng không tiện, thật may gặp được ba cha con em đều là người tốt. Trần Thải Tinh phát thẻ người tốt, chú ý đến Tô Nhạc sau khi nghe xong bỗng im lặng, lần này không nói thêm lời gì nữa đi làm việc. Trần Thải Tinh vừa giúp Tiểu Cửu lau mặt vừa muốn nói chuyện, còn có chuyện đang cần xác định. Hai người sau khi rửa mặt xong, trên bàn bát tiên ở gian nhà chính, cô gái tên Tử Hàm vừa khóc vừa tức giận hỏi. Tại sao chọn chúng tôi, tại sao hết lần này tới lần khác chọn chúng tôi không nghĩ chơi trò chơi, tôi không nghĩ. Cái trò chơi rác rưởi này, đi chết đi, chết đi. Cô phải là vui mừng vì mình được trò chơi chọn chúng. Mạnh Hạo Thông đột nhiên nói, newbie tức giận nhìn về phía Mạnh Hạo Thông, tức giận mà không dám nói gì. Hạ Đình vừa lúc nói, hắn nói đúng, tôi lần đầu làm người chơi lúc mới vào trò chơi cũng từng than phiền, trách mắng, nhưng sau đó tôi biết trò chơi là muốn cho chúng ta một cơ hội. Chỉ có những người ở thời điểm sắp chết trong thực tế mới có cơ hội được chọn chúng, hơn nữa không phải tất cả người sắp chết đều có thể lấy được cơ hội. Này, mọi người hẳn là phải quý trọng, nếu như không có trò chơi, mọi người sẽ phải chết, bây giờ vào trò chơi, mọi người đều có một cơ hội cứu sống mình. Trong trò chơi chết thì trong thực tế cũng sẽ chết, nhưng nếu không vào trò chơi, mọi người cũng không có khả năng sống tiếp. Lý Hiên tổng kết lại những lời vừa nói. Trên bàn cơm trầm mặc một hồi, Trần Thải Tinh nghĩ tới tai nạn xe cộ ở ngã tư đường, đã sớm phỏng đoán đến vấn đề này, có điều lần này là được trong miệng mấy người Hạ Đình khẳng định. Trò chơi này cũng không hoàn toàn xấu. Các anh chị, mẹ của em kêu mọi người trở về ăn cơm. Hổ Tử đứng ngoài sân hướng về phía bên trong kêu to. Mấy người Lý Hiên liền trở về nhà hàng xóm ăn cơm. Tôi có thể ở bên kia cùng mọi người hay không? Tôi sợ. Chu Tử Hàm nói, ở bên này đều là newbie đã không nói. Lại còn có một người phụ nữ có thai cùng học sinh tiểu học nhìn không có ích lợi gì. Chu Tử Hàm sau khi trải qua mọi thứ tối hôm qua, đã sợ vỡ mật chỉ muốn ôm bắp đùi ba người Lý Hiên. Hạ Đình nói, chúng ta ở bên kia đã đủ người. Cô mới không thèm cùng newbie ở chung một phòng. Chu Tử Hàm bị từ chối, run lẩy bẩy, Mai Thanh muốn tiến lên an ủi, bỗng nghe Chu Tử Hàm nói, Lưu Sa Sa tôi cùng cô ngủ chung một phòng có được hay không? Van xin cô tôi thật sự rất sợ, cái kia, vậy cũng được, Lưu Sa Sa không nhịn được lời van nài, cô cũng rất sợ ngủ một mình. Vì vậy bốn người lúc rời đi có nhiều hơn Tử Hàm. Sân nhà hàng xóm rất nhanh truyền tới tiếng bà lão cao giọng. Đã nói với bốn người, cho bốn người tiền ăn uống, bây giờ lại thêm một người, tiền này tính thế nào, chúng tôi đây là chịu thiệt. Gia đề có phải hay không xúi? Mấy người làm vậy, vợ hắn bỏ đi là đáng đời, ban đầu còn muốn. Mẹ, đừng nói nữa. Tôi có tiền, tôi sẽ trả, hết bao nhiêu? Chu Tử Hàm nói, không bao lâu bà lão vui vẻ ra mặt, tốt lắm, ăn điểm tâm đi, tiền thì giữ lại cho Hồ Tử cưới vợ. Trần Thải Tinh ở kế bên nghe mà lạnh sống lưng, ăn cơm thôi, chỉ. Nguyên Cửu Vạn kéo tay Trần Thải Tinh, Trần Thải Tinh lấy lại tinh thần, trên bàn cơm Tô Nhạc đã bày điểm tâm. Cháo đậu đỏ ăn kèm với trứng muối, còn có rau củ dại xào thịt khô, bánh bao lớn nóng hổi, mùi thơm xộc vào mũi. Không cần chờ anh cùng cha em sao? Trần Thải Tinh ngồi xuống hỏi. Không cần, họ đi vô núi rồi. Tô Nhạc cũng ngồi xuống, mốc cháo, lẩm bẩm nói, lễ tế thánh nữ lại sắp tới. Có phải là vì chuẩn bị làm lễ tế thánh nữ? Trần Thải Tinh không hỏi nữa, cậu biết không hỏi được cái gì. Quả nhiên, Lư Châu nghe được hỏi một câu về lễ tế thánh nữ, Tô Nhạc đổi sắc mặt không nói thêm gì nữa, cắm đầu ăn cơm. Cậu tối hôm qua ăn nhiều, theo lý thuyết thì buổi sáng một chén cháo là được, nhưng ở trong trò chơi khẩu vị của cậu đặc biệt tốt, một chén cháo căn bản không đủ no, cuối cùng còn ăn một cái bánh bao. Ăn xong, Trần Thải Tinh nhìn bụng bia của mình yên lặng rơi lệ. Tô Nhạc chỉ tính đi ra ngoài một chút, nhưng mà lần này tới vội vàng chỉ mang một đôi dép, nhà em còn đôi giày nào không? Trần Thải Tinh nghĩ đến tối hôm qua mơ thấy một cô gái kêu là A Hương, lên tiếng dò hỏi. Tô Nhạc ước lượng kích cỡ chân Trần Thải Tinh, không nói gì đứng dậy đi vào kho. Cửa không khóa, Trần Thải Tinh thấy Tô Nhạc mở khóa một cái dương lớn, không bao lâu liền lấy một đôi giày vải ra. Giày vải màu đen, được làm thủ công, đế cao, mũi. Giày có hai bông hoa màu vàng nhạt, chính là giày của một cô gái. Tô Nhạc cầm giày dường như luyến tiếc điều gì, cuối cùng vẫn đưa cho Trần Thải Tinh. Chị thử một chút đi, Trần Thải Tinh nhận lấy giày, đôi giày chưa từng được sử dụng, mang vào chân rất vừa vặn. Cậu mặc dù có sử dụng đạo cụ ngụy trang làm chân nhỏ đi một chút nhưng cũng không chỉnh quá, chắc hẳn cũng phải 38-39, cô gái này chân cũng to hơn bình thường. Cảm ơn em, rất thoải mái. Giày mới của chị, Tô Nhạc nhỏ giọng nói. Trần Thải Tinh vẫn nghe được Tô Nhạc quả nhiên là có một người chỉ là không biết tối hôm qua tới phòng cậu có đúng hay không là chị của Tô Nhạc. Ba cha con Gia Đề, hai người con trai rõ ràng không thân cận với Gia Đề, nhất là người con út. Gia Đề muốn đụng cậu thì cậu sẽ né tránh, hơn nữa còn sửa lại họ, cha con nhất định là có mâu thuẫn. Buổi sáng, bà lão ở nhà hàng xóm nói đáng đời vợ hắn bỏ đi, chưa nói xong thì bị con bà ngăn lại. Nhà Gia Đề hẳn là có người từng được chọn làm thánh nữ, yêu cầu phải thuần khiết không tì vết, hẳn là chị của Tô Nhạc, sau đó vợ của Gia Đề bỏ đi. Trần Thải Tinh cảm thấy không đơn giản như vậy. Thời điểm ba của Hồ Tử quát bảo bà lão đừng nói nữa, giọng ông ta không giấu nổi vẻ căng thẳng. Cách chương.